Thế giới game online, chương 6 tin nhắn của Ân, góc truyện audio.com. Kỳ quái, nàng đã add friend với ai đâu, sao lại có tin nhắn được? Mang theo một bụng nghi vấn, Tiết Đồng từ từ mở tin nhắn ra. Vừa thấy địa chỉ người gửi, nàng đã mừng đến phát khóc. Là Ân, Đồng, Ân, em đây, chỉ một câu khẳng định đơn giản đã làm Tiết Đồng thật sự bật khóc. Đã hơn một tháng trôi qua rồi, nàng đã nhớ Ân biết bao, lo cho Ân biết bao. Bây giờ, biết Ân không sao rồi, thật tốt. Đồng, cảm nhận trò chơi qua từng giác quan, thật sự trải nghiệm cảm giác đứng trước đầu sóng ngọn gió, trải qua cuộc sống như thật trong game. Có vui không, có cảm thấy nghiện chưa? Một dòng chữ này của Ân làm cho Tiết Đồng thật sự chết lâm sàn. Nàng còn ngỡ đây là tai nạn, rằng nàng sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây. Nhưng mà, đây chỉ là trò chơi sao? Ân, chẳng lẽ, chuyện này, em, mang theo tâm trạng kích động, ngay cả viết tin nhắn cũng không thành dòng hoàn chỉnh. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra điệu cười nhếch mép của Ân khi đọc dòng tin nhắn này, đảm bảo sẽ phi thường khinh miệt nàng cho coi. Muốn làm chị ngạc nhiên một chút, nhưng có lẽ với tình trạng bây giờ không thể thoải mái được nữa rồi. Làm sao vậy, Ân, một tháng qua đã xảy ra những chuyện gì rồi? Đọc xong dòng tin của Ân, Tiết Đồng muốn vã mồ hôi, vội vàng nhắn tin trả lời, tâm trạng treo ngược cành cây, tim thì như muốn nhảy lên đến tận họng để chui ra ngoài. Một tháng, à quên mất chưa nói với chị, em đã cài đặt mức lệch độ thời gian trong game với ngoài đời là 365 lần để người chơi có thể thoải mái tận hưởng trò chơi mà không phải lo nghĩ đến thời gian ngoài đời thực. 365 lần, tức là một năm trong thế giới này mới là một ngày ngoài đó. Vì thế, một tháng của chị mới là vài tiếng của em mà thôi. Đừng lo lắng gì cho em cả, cứ tận hưởng thế giới của mình đi thôi. Em muốn ngày nào chị còn chơi, ngày đó chị còn vui vẻ, không cần lo lắng đến những mưu toan, tranh giành của cuộc sống bên ngoài này. Thế tình trạng mà em nói là gì? Những điều mà Ân nói, Tiết Đồng đều sẽ không bỏ qua cũng như quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Máy chủ của em bị virus xâm nhập, vì thế em không có cách nào đưa chị ra ngoài này được. Cách duy nhất để thoát khỏi trò chơi chính là lên đến tầng cao nhất của Lạc Hồn Tháp. Thế nhưng, nếu chị không tu luyện lên mức độ thần thánh lớn hơn cấp 100, thì việc đến đỉnh Lạc Hồn Tháp là không thể, em sẽ cố hết sức hỗ trợ chị trong phạm vi có thể. Chỉ có một điều nhỏ cần lưu ý, do virus phá hoại nên phần mềm hồi sinh nhân vật đã gặp sự cố. Có nghĩa là nếu chị để nhân vật của chị chết thì chị sẽ mãi mãi không thể hồi sinh. Nếu không thể lên đến đỉnh tháp chị sẽ mãi mãi không thể ra ngoài. Vì thế chị ngàn vạn lần không được để HP của mình về đến con số 0. Nếu điều đó xảy ra, thì em và chị sẽ mãi mãi không thể gặp lại nữa đâu. Hãy bảo trọng, nhưng vẫn phải trải qua từng ngày thật vui vẻ và ý nghĩa đó nha. Đó là ước muốn duy nhất của em khi tạo ra chương trình này. Chị hiểu rồi, cảm ơn em nhiều Ân, chị yêu em nhiều. Còn nữa đây, trong lúc chị tạo nhân vật em đã giúp chị có khả năng điều khiển cả 5 nguyên tố. Hãy cố gắng thu phục 5 thần thú tương ứng với 5 nguyên tố đó. Trong quá trình leo tháp, 5 thần thú sẽ hỗ trợ chị rất nhiều đấy. Cái này chị biết nha, chị đã có miêu thần hệ thổ và thần hồ hệ mộc rồi đó. Góc truyện audio.com, Tiết Đồng tự hào khoe chiến công với Ân, nàng vô cùng vui vẻ tưởng tượng đến khuôn mặt. Không thể tin nổi, của Ân khi đọc dòng tin này, nhị vĩ miêu và cửu vĩ hồ sao, dịch tạm nhị vĩ miêu, mèo hai đuôi, là một con quỷ trong truyền thuyết của người Nhật Bản. Trong thần thoại, khi một con mèo đạt đến độ tuổi nhất định, nó dần trở nên to hơn, đuôi của nó trở nên dài hơn và rẽ thành hai nhánh, sau đó, nó được gọi là Nekomata. Mao yêu, có nghĩa là, mèo trẻ nhánh, những con mèo này được nói là có khả năng điều khiển người chết như những con rối, và có liên quan đến những đám cháy. Nhưng sau khi đưa chi tiết nhị vĩ miêu vào chuyện mèo đã đổi thân phận của nó từ quỷ mèo thành thần thú. Còn cửu vĩ hồ cáo chín đuôi, về sự tích của loài vật này có lẽ mèo không cần giới thiệu các nàng cũng vẫn biết, phải không nào? Hi hi, tốt lắm, em có một chuyện muốn nhờ chị. Chuyện gì vậy? Ngoài chị ra em đã đưa phần mềm của trò chơi này cho 5 người khác chơi thử. Nhưng do máy tính của cả 5 không có phần mềm bảo vệ, nên cả 5 người đều không thể mang trí nhớ của thế giới thật vào trong game. Họ giống như tất cả các nhân vật trong game và đặc biệt họ tin tưởng mình cũng chính là các nhân vật đó. Chị hãy giúp em tìm họ và đưa họ về thế giới thật. Như thế thì sao chị có thể phân biệt được họ với người khác chứ? Nhân vật của họ tên gì? Em có biết không? Hãy mang theo những người chị tin tưởng, nguyện ý đi cùng chị. Em tin chị có thể làm được. Xin lỗi và cảm ơn chị trước nhé. Em đùa à, chị đâu phải thánh. Thế nhưng, không còn bất cứ một tin nhắn nào được gửi đến nữa. Tiết Đồng mơ hồ nhận thấy những dòng tin nhắn nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất không còn dấu tích. Nàng chân chính hiểu ra một điều, virus đã can thiệp vào cuộc trò chuyện của hai người. Đôi mày thanh tú không hẹn mà gặp, rốt cuộc phải là virus tầm cỡ như thế nào mà có thể làm khó một thiên tài như Ân đây? Bạn có quà, một tin nhắn của hệ thống xuất hiện, đồng thời không gian kho của Tiết Đồng có thêm một món quà có chữ. Ân, nhỏ, gần như lập tức nàng mở quà. Một ánh sáng nhu hòa trực tiếp bao quanh toàn thân nàng. XP lần nữa tăng chóng mặt đem nàng nâng đến cấp 25, chỉ còn một tẹo nữa là lên cấp 26. Vật phẩm còn lại trong kho là 5 viên ngọc X2 XP, 5 viên ngọc X3 XP. Hai loại ngọc này là vật phẩm vô cùng hiếm gặp giúp tăng cấp thần tốc. Một bộ trang phục chiến đấu đã được cường hóa sẵn lên cấp tử phục. Trang phục cấp 40, yêu cầu nhân vật đạt cấp 40 mới có thể mặc. Có 10 cấp trang phục, mỗi cấp có 10 bậc, để trang phục tăng lên một cấp thì phải cường hóa trang phục lên hết 10 bậc bằng đá cường hóa. Mỗi bộ trang phục có 9 phụ kiện, các phụ kiện được cường hóa riêng lẻ không liên quan đến nhau. 9 phụ kiện đó, 10 cấp của trang phục chiến đấu, cấp 20, thanh phục có màu xanh da trời, cấp 30, lam phục có màu xanh nước biển, cấp 40, tử phục có màu tím, cấp 50, ám phục có màu xám, màu lông chuột, cấp 60, hắc phục có màu đen. Cấp 70, huyết phục có màu đỏ như máu. Cấp 80, bạch phục có màu trắng như tuyết. Cấp 90, ngân phục có màu bạch kim, giống màu của thỏi bạc đi. Cấp 100, kim phục có màu vàng, giống màu của thỏi vàng. Cấp trên 100, thần phục, trang phục dành cho thần thánh, có màu sắc tùy chọn. Mỗi lần lên cấp trang phục sẽ càng tinh tế và hoàn mỹ hơn, khả năng giảm sát thương vật lý, sát thương phép tăng cao hơn. Gocchuyenaudio.com Nhưng mà do mèo không có khả năng miêu tả nên các nàng tự tưởng tượng nhé. Ngoài tử phục, Tiết Đồng còn nhận được 30 viên đá cường hóa, 50 viên đá cường kỹ, 20 lọ máu cấp 2, 20 lọ mana cấp 2, 20 viên đan dược hồi thể đan cấp 2. Đá cường kỹ được sử dụng để nâng cấp kỹ năng. Mỗi hệ nguyên tố của Pháp Sư có 4 kỹ năng, mỗi kỹ năng có 10 bậc. GT, có 200 bậc kỹ năng đang chờ Tiết Đồng nâng cấp. Vật phẩm cấp 2 có chất lượng gấp 2 lần vật phẩm cấp 1. Nhìn đống vật phẩm trong kho, Tiết Đồng cực kỳ có cảm giác muốn ngất. Tin tặc, đây là hack game trắng trợn, hack giữa thanh thiên bạch nhật à nha. Nhưng mà, người lập trình đã muốn hack thì người khác có thể làm được gì đây? Chẳng ai biết rõ cấu hình game như cha sinh mẹ đẻ của nó đâu. Mẹ nó bảo nó làm gì thì nó phải nghe theo thôi. Nhìn đống vật phẩm trong kho chân chối, Tiết Đồng không khỏi nhớ đến câu nói của Ân khi nãy. Chấm, em sẽ cố hết sức hỗ trợ chị trong phạm vi có thể. Nghĩ đến Ân, môi Tiết Đồng bất giác kéo lên thành nụ cười vô cùng ngọt ngào, dịu dàng, ôn nhu. Nhưng khi nghĩ đến con virus đang quậy phá Ân thì đôi mày lại không hẹn mà gặp. Tất cả biểu cảm của nàng đều rơi vào mắt một người đứng đó không xa mà nàng không hề hay biết. Cách chương.